Chương 1537, Lam thị hoàng tử, ta muốn cái này nữ nhân, 4. Cô là tử vân giới Lam thị hoàng tộc hoàng tử, ngươi chỉ cần đi theo cô, tương lai chỗ tốt, tất nhiên không thể thiếu ngươi. Tiêu Diêu Môn mấy người hai mặt nhìn nhau. Lãnh Vũ Mạt Phi một ngụm nhổ ra trong mồm hột, không lưu tình chút nào nói, từ đâu tới bệnh tâm thần A đi ra ngoài mang đầu vóc sao hì hì, nếu là mang đầu vóc, làm sao lại mắt mù náo tản, cộng thêm còn nói mê sảng đâu lời này mới ra, thập nhất hoàng tử Lam Hoa Hồng sắc mặt, lập tức u ám phảng phất có thế chảy ra nước. Đứng sau lưng hắn hai cái lao giả dâu bạc trắng, lập tức phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ. Chỉ một thoáng, không khí chung quanh phảng phất đều mang tới túc sát chi khí, gần như để nhân ngạt thở. Mộ Nhan chậm rãi thả ra trong tay chén ngọn, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, khoe miệng vẫn như cũ ngậm lấy ngâm ngâm ý cười. Ta nếu là không muốn chứ Lam Hoa Hồng nheo lại mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, ánh mắt tràn đầy đều là hung ác nham hiểm. Ngươi sẽ không muốn biết, đắc tội cô kết cục địch hưu đạo bờ môi run run một lần, trong lòng thiên nhân giao chiến. Cũng không phải hắn nghĩ bảo trụ Mộ Nhan, mà là bởi vì Đế Minh Quyết cùng Lạc Vân Tiêu đối cái này quân Mộ Nhan thái độ đều quá đặc biệt. Nếu là thật sự đem nhân giao ra, sơ giả nở dê tương lai cùng đế quân không cách nào bàn giao. Thế nhưng là, nghĩ đến bây giờ tình cảnh, địch hưu đạo vẫn là cắn răng nói, quân Mộ Nhan đồng học, nghe được 11 điện hạ phân phó sao ngươi làm tinh thần học viện học sinh, đại biểu học viện chiêu đãi quý khách, vốn là chức trách của ngươi, bây giờ còn không mau hầu hạ 11 điện hạ trở về phòng. Hầu hạ Lãnh Vũ Mạt phốc một tiếng bật cười, tiểu hoa nhi. Lông dài đủ sao liền đến một bộ này còn muốn để ta tiểu sư muội hầu hạ, lao nương nắm đấm hầu hạ ngươi có muốn hay không? Lam Hoa Hồng hai mắt đột nhiên trừng lớn, như có thực chất sát ý từ trong cơ thể của hắn trào ra. Vân Nhược Hàn cấp tốc tiến lên, ngăn tại Lãnh Vũ Mạt cùng Mộ Nhan trước người, lạnh lùng nhìn trước mắt thiếu niên, thân là tử vân giới hoàng tộc tử đệ, 11 điện hạ muốn ỷ thế hiếp người, làm sằng làm bậy sao? Lam Hoa Hồng nhưng căn bản không nghe hắn nói cái gì, giơ tay lên liền muốn hạ lệnh để thuộc hạ giết chết. Nhưng mà, cái tay kia lại tại giữa không trung bị Lam Phong bắt lấy. Điện hạ, xin đừng nên hồ nháo. Lam Phong một mặt không đồng ý mà nhìn xem hắn, ngài là Lam thị hoàng tộc hoàng tử, đại biểu là hoàng tộc mặt mũi, có thể nào như thế tùy ý làm bậy. Đồng thời, Lam Phong lông mày cu nở dê hơi nhíu lên, nhìn xem mình Đồ Nhi trong mắt mang theo nghi hoặc. Rõ ràng trong hoàng cung, Đồ Nhi không phải như vậy tính tình. Làm sao lần này ra đến thương lâm giới, Lam Hoa Hồng tựa như là triệt để biến thành người khác. Chẳng những mỗi ngày đều muốn triệu mấy cái nữ nhân cùng phòng ngủ, tính cách càng trở nên càng ngày càng trương dương ương ngạnh. Lam Hoa Hồng trong mắt hung ác nham hiểm đoán độc quang mang lập lòe nhấp nháy, muốn nổi giận, lại tiếp thu được Lý Tổ bằng u lanh ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, hung hăng vứt bỏ Lam Phong tay, hừ, bất quá là một nữ nhân mà thôi. Nói xong, hắn phẩy tay háo một cái, quay người nhanh chân rời đi. Động tác kia bộ dáng cực kỳ giống một cái phát cáo tiểu hài. Thế nhưng là xoay người nháy mắt, đáy mắt của hắn lại tràn ra lạnh lẽo hung ác nham hiểm quan mang. Bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, hiện tại hắn không chiếm được, sớm muộn vẫn là sẽ rơi vào hắn vô tay. Địch hưu đạo thấy thế, trà sắt đem mồ hôi trên trán, lạnh lùng trừng Mộ Nhan một chút, vội vàng đi theo. Thấy tử vân giới một đoàn người đã đi xa, trong đám người mới buộc phát ra kịch liệt tiếng nghị luận. Không ít người đều đối Mộ Nhan bọn hắn chỉ trỏ. Thấu chương xong.